Hệ thống tu luyện toàn năng, chương 1176, đa điểm truyền tống trận, gocchuyenaudio.com. Việc này đại nhân không cần lo lắng, trong chuồng có rất nhiều ngựa, số lượng vài chục vạn, chuồng ngựa rất lớn, 10 vạn con ngựa còn rộng rãi, hơn nữa còn có trận pháp ẩn nấp. Trước khi ta truyền tống đã mở trận pháp ẩn nấp, cho nên nếu ma tộc không có trận pháp sư lợi hại chắc chắn sẽ không thể phát hiện. Chu Phàm giải thích, vậy để ta đi vào nhìn xem đi, thuận tiện đi điều tra một chút địch tình, nếu tình huống đúng như lời của lão tướng quân, ta có nắm chắc đánh chết tướng lĩnh ma tộc, đuổi ma tộc ra khỏi Kim Nguyên Tinh. Dương Lỗi nghĩ nghĩ nói, việc này chỉ sợ không dễ dàng như vậy, đại nhân, tướng lĩnh của bọn hắn hết sức lợi hại, còn có quân đội hùng hậu bảo hộ, nếu muốn giết thật sự là khó khăn. Chu Phàm nghe vậy vội vàng lắc đầu nói. Yên tâm, ta có nắm chắc, lão tướng quân không cần lo lắng, nếu ta nói vậy đã có biện pháp của ta. Dương Lỗi cười nói, Ngụy Thánh ngũ giai mà thôi, muốn giết thật dễ dàng, trừ phi là năm Ngụy Thánh liên thủ, nếu là Tô Nghiên ra tay càng thêm chóng vánh. Ta cùng ngươi đi Kim Nguyên Tinh, vào lúc này không thể xảy ra điều gì ngoài ý muốn. Nghe được Dương Lỗi muốn một mình đi Kim Nguyên Tinh, Tô Nghiên lập tức cự tuyệt. Dạ, sư tôn, trong lòng Dương Lỗi rõ ràng, nếu mình không đáp ứng, Tô Nghiên cũng sẽ thầm đi theo bảo hộ hắn, như vậy chi bằng trực tiếp đồng ý, dù sao có một siêu cấp cường giả bảo hộ cũng không phải là chuyện xấu. Hôm sau, Dương Lỗi cùng Tô Nghiên đi theo Chu Phàm đến lối vào truyền tống trận Kim Nguyên Tinh, nơi này khoảng cách tương đối xa, là một tinh cầu cực kỳ hoang vắng, từ nơi này có truyền tống trận chuyên trở đến bất kỳ tinh cầu nào trong ngũ hành chi tinh, điều này làm Dương Lỗi kinh ngạc, xem ra truyền tống trận được xây dựng đã lâu, người xây dựng đã sớm có dự kiến trước. Hơn nữa thủ pháp bày trận làm Dương Lỗi có chút kinh dị, trình độ người bày trận cực cao, ít nhất là hết sức lợi hại, so sánh với hắn mạnh hơn không ít, đương nhiên về những loại trận pháp khác Dương Lỗi sẽ không nhận thua. Hiện tại Dương Lỗi bố trí truyền tống trận trừ phi là trong mộng huyễn thế giới, bằng không muốn bố trí ở địa phương khác chỉ có một điểm chờ khứ hồi, mà trận này lại có 5 điểm chờ cố định, thật lợi hại. Truyền tống trận này do ai bố trí? Dương Lỗi hỏi thăm, hồi chủ tể đại nhân, truyền tống trận này đã có từ rất lâu, nghe nói là một vị chủ tể lợi hại của Kim Nguyên Tinh bố trí từ mấy trăm vạn năm trước. Trước kia hắn vốn muốn dùng truyền tống trận thống nhất ngũ hành chi tinh, nhưng cuối cùng không thành công, nhưng lưu lại trận pháp, từ xưa tới nay chỉ có chủ tể Kim Nguyên Tinh biết được, đây là các triều đại tương truyền. Chu Phàm cười giải thích, nếu chỉ có chủ tể đại nhân biết được, lão tướng quân làm sao biết rõ. Trước khi chủ tể đại nhân Lâm Trung đã nói với ta, muốn ta đi tìm một vị có thể đuổi đi ma tộc ra khỏi Kim Nguyên Tinh, sau đó phụng làm chủ tể, đem hết thảy chuyện này báo lại cho người ấy, người này chính là chủ tể đại nhân ngài. Chu Phàm đáp, Nga, thì ra là thế. Dương Lỗi tuy tin tưởng lời của Chu Phàm, nhưng cũng không hoàn toàn, dù sao cũng nên có tâm phòng bị người khác, nhưng hắn cũng không lo lắng, đừng nói là bản thân hắn đi một mình cũng không gì đáng ngại, hiện tại còn có Tô Nghiên đi cùng, ai có thể bố trí được cạm bẫy giết hắn. Cho dù là ám toán, vậy cũng phải có thực lực mới được ở. gocchuyenaudio.com, trước mặt lực lượng tuyệt đối, hết thảy âm mưu quỷ kế đều là hư ảo. Rất nhanh ba người đi vào trong truyền tống trận, quả nhiên lợi hại, đồng thời chờ ba người nhưng tiêu hao không bao nhiêu linh thạch, cũng không có cảm giác chao đảo kịch liệt, thập phần ổn định. Hiện tại Dương Lỗi càng muốn tìm hiểu phương pháp bố trí này, mặc dù hắn có hủy diệt chi nhãn, nhưng thủ pháp ấn pháp bày trận đều có khác nhau, thời gian bố trí, đủ loại ấn pháp, đủ loại quy tích đều ảnh hưởng rất lớn. Đúng rồi, không biết lão tướng quân có biết phương pháp bố trí truyền tống trận này không? Dương Lỗi chợt hỏi, trận pháp này thì có, nhưng cần tinh thần lực cực kỳ cường đại, hơn nữa không thể xảy ra chút ít sai lầm, trận pháp cực kỳ phức tạp, nếu không phải trận pháp sư đỉnh cấp thì không cách nào bố trí được. Truyền tống trận này tồn tại trên Kim Nguyên Tinh đã rất lâu, từng có vô số trận pháp sư thử qua nhưng đều thất bại, có vô số người chết trong lúc bố trí, cho nên nếu đại nhân muốn lấy phương pháp thật không thành vấn đề, nhưng đại nhân cần phải cẩn thận một chút. Chu Phàm thoáng do dự nói. Việc này lão tướng quân không cần lo lắng, ta tự có biện pháp giải quyết vấn đề. Dương Lỗi cười cười nói. Nếu đại nhân cần thì lão hủ sẽ giao cho đại nhân, nhưng đại nhân nhất định phải cẩn thận, trận pháp này không dễ bố trí, những lời của lão hủ đều là sự thật. Chu Phàm lại dặn dò lần nữa. Sau khi đạt được trận pháp, Dương Lỗi nghe được hệ thống nhắc nhở. Đinh, ngoạn gia đạt được đa điểm truyền tống trận, có học tập hay không? Học tập, đinh, chúc mừng ngoạn gia học được đa điểm truyền tống trận. Trong đầu hiện ra tin tức tương quan về đa điểm truyền tống trận, làm Dương Lỗi cảm thán không thôi, nói tới cũng không quá phức tạp, mấu chốt chính là người bày trận phải biết không gian pháp tắc lực, nếu không phải trận pháp sư có không gian pháp tắc lực cho dù có bao nhiêu lợi hại cũng sẽ xảy ra sai lầm. Đây cũng chính là nguyên nhân có nhiều người thất bại như thế, bởi vì họ không có không gian pháp tắc lực, đương nhiên không cách nào thành công, mà người sáng tạo ra đa điểm truyền tống trận pháp cũng thật biết hố người, lại không vạch rõ cần có không gian pháp tắc lực thật sự quá thiếu đạo đức. Cho dù chính bản thân Dương Lỗi nếu không có hệ thống trợ giúp chỉ sợ cũng không nhìn ra được mấu chốt vấn đề. Đại nhân, ngươi không sao chứ? Nhìn thấy Dương Lỗi thật lâu mới tỉnh lại, Chu Phàm vô cùng lo lắng. Ta không sai, trận pháp này quả nhiên là huyền diệu, nhưng ta đã biết rõ nên làm sao bố trí, chỉ chờ có thời gian có thể thử nghiệm. Dương Lỗi lộ dáng tươi cười. Đại nhân, nếu là làm thí nghiệm ngàn vạn lần đừng đích thân đi thử, bởi vì lúc trước có thật nhiều trận pháp sư sau khi xem qua đều thật tự tin, nhưng không cách nào thành công, không biết đã có bao nhiêu người chết vì trận pháp này. Chu Phàm nghe Dương Lỗi nói vậy lại khuyên bảo. Ta biết, lão tướng quân không cần lo lắng, ta đã tìm ra nguyên nhân, sở dĩ trận pháp sư đều thất bại, ngoại trừ do trình độ của họ còn có một nguyên nhân chính, đó là họ phải biết không gian pháp tắc lực. Dương Lỗi cười nói, bọn họ thất bại là vì không có không gian pháp tắc lực, vì vậy không cách nào dẫn đi không gian loạn lưu, bị không gian pháp tắc hạn chế, cho nên không cách nào thành công. Cách chương.